Cho dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sử dụng công kích thần hồn không am hiểu nhất cũng có thể diệt Ô Bành Ninh ngay, nhưng lúc trước lời gã chọc lão vô cùng tức giận, không bóp nát gã không thể mát dạ. Nếu chỉ giết Ô Bành Ninh dễ dàng thì đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân động ý niệm một cái đã đủ rồi. Giơ tay nhấc chân, một trưởng lão của Thiên Ô tộc đẳng cấp lục tinh chết. Trong cung điện này, 6 trưởng lão khác bao gồm Ô Bành Long, trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh câm như hến, không dám thở mạnh. Mặc dù bọn họ không giống như Ô Bành Ninh trào phúng Cửu Tử Long, Ô Vân thường chết, nhưng ai dám bảo đảm đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đang nổi giận không giận chó đánh mèo. Đặc biệt một số trưởng lão chi thứ của Thiên Ô tộc lòng thấp thỏm lo âu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, giải rác tin tức tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến mới nói xong thì trong cung điện lại xuất hiện một bóng người. Thoạt trông người này khoảng 40 tuổi, mặt gầy guộc, biểu tình lạnh lùng. Người đó vừa đến liền lạnh lùng chất vấn đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, đại ca, lần này ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt, vốn có cơ hội rất lớn trùng kích đẳng cấp thất tinh trung giai, ngươi nói tộc ta có tai họa ngập đầu, kêu ta cưỡng ép ngừng ngang, tiểu đệ lập tức ngừng tu luyện, thậm chí không tiếc tổn thương bản thân, không mất vài năm thì khó mà hồi phục. Bây giờ xem ra tộc ta chưa đến hoàn cảnh đó, không biết có chuyện gì quan trọng. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc thứ 3. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại ca cũng kêu thất đệ sao? Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến liếc thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, nói, là như vậy, chúng ta đặt mệnh giản trên người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường vỡ rồi. Có người giết Ô Vân Thường, Cửu Tử Long, đại ca kêu chúng ta xuất quan là vì chuyện này. Chờ lát nữa sẽ nói kỹ hơn, mọi người cùng nhau bàn bạc phương án. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày nói, Ô Vân Thường, Cửu Tử Long bị người giết. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không nói thêm, nhỏ giọng nói, chờ chút nữa nói tỉ mỉ cho ta nghe. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói, vào trong điện rồi nói. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến sải bước đi vào trong cung điện. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, mấy trưởng lão Ô Bành Long cũng theo vào. Ô Bành Định, Ô Bành Nham đi cuối cùng. Ô Bành Định vừa đi vào trong điện vừa truyền âm với Ô Bành Nham, lão Nham. Ô Bành Định truyền âm nói, hình như tộc trưởng, đại trưởng lão không tin chúng ta. Nói cho cùng không tin đệ tử chi thứ chúng ta. Ô Bành Vân tính cách nóng nảy lập tức bộc lộ ra. Tộc trưởng thì mưu trí sâu xa mặt ngoài trấn an chúng ta. Tương lai như thế nào chưa biết. Sợ là tình cảnh của chúng ta không yên. Ô Bành Nham gật đầu, nói, đúng là vậy. Ô Bành Nham trầm giọng nói, trước tiên đừng nghĩ quá nhiều, vạn sự có thất ca đỡ. Thất ca là đệ tử chi thứ chúng ta. Lần này thất ca bế quan đột phá bị Ô Bành Vân đánh gãy, thậm chí tổn thương bản thân. Ở mặt ngoài thất ca không nói cái gì, trong lòng cũng sớm sinh ra oán khí. Tóm lại, chúng ta đi theo thất ca, dòng chính Thiên Ô tộc muốn bức ép chúng ta không dễ đâu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chính là đệ tử chi thứ. Mặc dù thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã vào đẳng cấp thất tinh, là một trong 3 đỉnh cấp cường giả của Thiên Ô tộc, nhưng gã được đến đãi ngộ không đủ. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chưa từng vào nơi nghe đồn là huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không có quyền lên tiếng quyết sách tộc quần của Thiên Ô tộc. Tất nhiên đó cũng là vì gã thường điệu thấp. 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh bàn bạc. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thường không phát biểu ý kiến. Mọi chuyện lấy tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sai đâu đánh đó. Mặt ngoài nhìn thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là võ si, ngoài tu luyện ra không quan tâm điều gì khác. Nhưng Ô Bành Định, Ô Bành Nham biết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tuyệt đối không đơn giản. thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bất mãn dòng chính Thiên Ô tộc không ít hơn Ô Bành Ninh. Chẳng qua thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trầm ổn, càng biết ẩn nhẫn, lý trí trưởng thành hơn. Chính vì ưu thế trí tuệ khiến thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân dưới tình huống không lấy được nhiều tài nguyên thượng đẳng vẫn có thể đột phá đến đẳng cấp thất tinh, trở thành một trong ba đỉnh cấp cường giả của Thiên Ô tộc. Bây giờ Ô Bành võ chi thứ của Thiên Ô tộc chết, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rất có thể làm phản. Cộng thêm đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân giận dữ bóp nát Ô Bành Ninh, kêu gào uy hiếp Ô Bành Định, Ô Bành Nham, có thể nói đốt cháy mâu thuẫn giữa dòng chính và chi thứ Thiên Ô tộc. Đặc biệt là hành động của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân rõ ràng xem thường mạch chi thứ. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đang đột phá, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cưỡng ép đánh gãy gã tiềm tu chỉ vì cửu tử long, Ô Vân thường bị giết, quấy rầy gã, bắt buộc ngừng tu luyện. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thậm chí tổn thương bản thân, điều này chứng minh đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không coi gã ra gì. Ở trong mắt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, cửu tử long, Ô Vân thường quan trọng hơn thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rất nhiều. Ngoài mặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không nói gì nhưng trong lòng rất tức giận. Ô Bành Định, Ô Bành Nham truyền âm CHO nhau, nhìn xem sau này thất ca định làm gì. Chúng ta chỉ có thể cùng thất ca đi đến cuối cùng. Nếu đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân là con sư tử cuồng bạo, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến là cáo giả thì thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là rắn độc núp trong bóng tối. Ô Bành Định, Ô Bành Nham cực kỳ tin tưởng vào thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Trong cung điện của bảy nam nhân, trên cao cung điện, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến chậm rãi nói, tộc nhân thiên tài của Thiên Ô tộc ta bị giết. Thiên Ô tộc không thể không có hành động gì. Nếu thuần nhân tộc có thể giết chết Ô Vân Thường, cửu tử long thì ít nhất có cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, xem như thực lực cường đại trong trung hình chủng tộc. Thiên Ô tộc chúng ta có đối phó với thuần nhân tộc sẽ không bị lên án. Lúc trước thuần nhân tộc là tiểu hình chủng tộc. Đối phó tiểu hình chủng tộc cần đại hình chủng tộc như Thiên Ô tộc ra tay thì hơi chuyện bé xé ra to một ít. Nhưng bây giờ thuần nhân tộc ít nhất có cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, tuyệt đối xem như trung hình chủng tộc. Hơn nữa khá cường đại trong trung hình chủng tộc. Thiên Ô tộc có ra tay với thuần nhân tộc cũng không sao. Nhưng thuần nhân tộc nho nhỏ chưa cần ba cao thủ chúng ta cùng hành động. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói với đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, như vậy đi, đại ca, ngươi trước tiên đi Bạch Lâm đảo điều tra tình huống thuần nhân tộc. Nếu thật sự là thuần nhân tộc làm thì ngươi đích thân ra tay công phá đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, giết thuần nhân tộc. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cao giọng quát, cho dù không phải thuần nhân tộc giết cửu tử long, Ô Vân Thường nhưng cái chết của hai người do thuần nhân tộc mà ra, Ô Bành Vân ta phải diệt nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, giải rác tin tức. 2. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, một mình đại ca đi sợ là không tiện. Như vậy đi, tiểu đệ đi cùng đại ca đến Bạch Lâm đảo. Có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một hai ai. Đương nhiên, thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo giết đệ tử của đại ca. Lần này đi Bạch Lâm đảo chủ yếu là đại ca chút giận, tiểu đệ sẽ không nhúng tay vào. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến gật đầu, nói, cũng tốt, để lão thất đi chung có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân hét to, đi, bây giờ chúng ta lên đường ngay. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đứng bật dậy. Đông Hải, trên Bạch Lâm đảo, đằng trước bí cảnh thuần nhân tộc, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bềnh bồng trên đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trôi nổi tại đây, lên tiếng, bí cảnh của thuần nhân tộc này là pháp bảo đẳng cấp thất tinh. Vốn có thể biến nhỏ nhưng cần sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh hoàn mỹ khống chế nó. Lúc trước thuần nhân tộc không có cả cường giả đẳng cấp lục tinh nên không thể khống chế pháp bảo, để nó thu nhỏ lại. Bây giờ Dương Thạc, hai trưởng lão Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều óc sức chiến đấu cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Ba người liên hợp lại cộng thêm ta ở bên trong điều độ, có lẽ có thể khống chế pháp bảo cho nó biến nhỏ. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói, thử xem. Sức chiến đấu của Dương Thạc rất mạnh, gần với đẳng cấp thất tinh, có lẽ miễn cưỡng khống chế pháp bảo này được. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc gật đầu, nói, ừm, ra tay. Khẽ quát một tiếng, bốn cường giả cùng hành động, lực lượng khổng lồ đè ép đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Co rút cho ta. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc ở bên trong điều độ, sử dụng bí pháp áp xúc đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không dứt vang lên, bốn cường giả áp xúc đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, nó không chống đỡ được liên tục biến nhỏ. Qua 2, 3 canh giờ sau, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc biến thành hạt châu tròn cỡ bàn tay. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thở phào, thành công. Chúng ta vẫn quá yếu, nếu là cường giả đẳng cấp thất tinh thì tâm niệm động đại trận đã biến thành hạt cơ ao, đâu như chúng ta hao phí nhiều canh giờ mới thành công. Dương Thạc và Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói chuyện, mặc kệ như thế nào, thành công là tốt rồi. Rất có thể cường giả của Thiên Ô tộc đến đây ngay. Dương Thạc, hai chúng ta hãy mang theo bí pháp đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc nhanh chóng rời khỏi. Dùng truyền tống trận đi trung ương đại lục. Vì bảo vệ mệnh mạch thuần nhân tộc ta, tuy dùng truyền tống trận rất đắt tiền nhưng lo được. Chủ yếu là chúng ta mang theo bí bảo đẳng cấp thất tinh, dùng truyền tống trận hao phí nhiều linh thạch. Nếu chỉ có hai chúng ta thì tốt hơn. Đã đến lúc sống còn rồi, cần gì để ý linh thạch ngoài thân. Đi, Nhân Hoàng Điện Hạ, mở truyền tống trận ra đi trung ương đại lục. Hai vị, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói, tuy hai huynh đệ chúng ta đã phản bội Thiên Ô tộc nhưng vẫn không muốn đối đầu. Các ngươi có đi thì chúng ta sẽ không đi cùng, sau này còn gặp lại. Các ngươi không nguyện ý cùng đi thì chúng ta cũng không bắt buộc, sau này còn gặp lại. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc gật đầu với hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, vèo một tiếng chui vào trong truyền tống trận trên Bạch Lâm Đảo. Hạt châu đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc mang đi. Ô Bành Hào nói, hãy đóng đại trận này lại, nếu không thì ba cao thủ Thiên Ô tộc sẽ trực tiếp truyền tống đến Bạch Lâm Đảo. Thuần nhân tộc đi rồi, chắc chắn ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Đóng đại trận ít nhất tranh thủ thời gian cho chúng ta chạy trốn. Ô Bành Hào vung tay, ầm ầm mấy tiếng phá vỡ truyền tống trận trên Bạch Lâm Đảo trên đi. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lao nhanh đi xa. Trong bụi cỏ ẩn núp gần đó, hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh nhân mã tộc ló đầu ra. Đi rồi, bốn cao thủ thuần nhân tộc đều không phát hiện chúng ta. Hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh nhân mã tộc liếc nhau. Trong đó một cường giả nhân mã tộc trầm ổn chút trầm giọng nói, chắc là dù phát hiện chúng ta cũng lười ra tay, chúng ta chỉ là đẳng cấp nhất tinh, là con kiến trong mắt họ, huống chi bọn họ muốn nhanh chóng chạy trốn, không rảnh nghĩ nhiều. Một cường giả nhân mã tộc khác nói, đúng vậy, đại ca, không ngờ sau lưng cửu túc thú tộc là Thiên Ô tộc. Thiên Ô tộc chính là đại hình chủng tộc. Thuần nhân tộc có mạnh hơn cũng không thể sánh bằng, bây giờ chỉ có nước bỏ trốn. Lão đại nhân mã tộc gật đầu, nói, ừm. Lão đại nhân mã tộc nói, lão tam, hiện tại ngươi đi phân hội của Thiên Thánh Thương hội trên Bạch Lâm Đảo báo tin thuần nhân tộc đã trốn khỏi Bạch Lâm Đảo, tìm cách bán cho Thiên Ô tộc, bán giá cao chút. Lão tam nhân mã tộc biến sắc mặt, hét to, cái gì? Bán cho Thiên Ô tộc? Đại ca, tộc trưởng, các vị trưởng lão nhân mã tộc ta đều chết trong tay đám người Thiên Ô tộc. Tuy lúc trước nhân mã tộc bị Dương Thạc tổn hại nặng nhưng còn có nhiều cường giả đẳng cấp tam tinh, cố tình cửu tử long đến giết sạch cường giả đẳng cấp nhị tinh, đẳng cấp tam tinh của nhân mã tộc, càng tổn hại nặng nhân mã tộc. Bởi vậy giữa nhân mã tộc và thiên ô tộc xem như kết thù. Lão đại nhân mã tộc quát to, ngươi biết cái gì? Nếu cường giả của thiên ô tộc đó không ra tay thì trong tộc chúng ta còn có nhiều cường giả đẳng cấp nhị tinh, đẳng cấp tam tinh, làm gì đến lượt chúng ta nổi trội. Bây giờ chúng ta bán tin này đi kiếm nhiều linh thạch, tự mình tu luyện đến đẳng cấp nhị tinh, tăng lớn thực lực là có thể khống chế nhân mã tộc. Thuần nhân tộc rời khỏi Bạch Lâm đảo, chỉ cần chúng ta ức chế thiết y tộc là sẽ chiếm cứ tất cả tài nguyên trên Bạch Lâm đảo, bao gồm huyết trì cấp thấp. Khi đó nhân mã tộc chúng ta qua vài vạn, mấy chục vạn năm phát triển là có thể trở thành trung hình chủng tộc. Lão đại nhân mã tộc mắng chửi, thù hận. Thiên ô tộc là kẻ thù của chúng ta nhưng bây giờ nhân mã tộc muốn sống còn khó nữa là đối phó với thiên ô tộc. Chúng ta có bản lĩnh gì đối phó đại hình chủng tộc? Lão tam nhân mã tộc cúi đầu nói, đại ca, là ta ngu dốt. Lão đại nhân mã tộc nghiêm túc nói, được rồi, mau đi bán tin tức đi. Bây giờ nhân mã tộc chúng ta và thiết y tộc đều chỉ có trăm hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh. Rắn mất đầu không tuyển ra tộc trưởng được. Chúng ta nắm chặt thời gian, để cao thực lực thì rất có triển vọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 777, ai dám bảo vệ phản đồ. Vù vù vù vù vù. Hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc nhanh chóng rời đi. Khi hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc đi khỏi, trong hư không này có hai bóng người đi ra, không ai khác hơn là siêu cấp cường giả thực lực trên đẳng cấp lục tinh của thuần nhân tộc, Dương Thạc và Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, người vốn nên thông qua truyền tống trận rời khỏi Bạch Lâm đảo từ lâu. Nhìn hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc đi xa, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chậm rãi nói, hai tên kia đi rồi. Xem ra không lâu sau chỉ cần ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đến thiên thánh thương hội tìm hiểu tin tức sẽ biết chúng ta sớm rời khỏi Bạch Lâm đảo. Nếu hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc còn ở đây trông thấy Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc thì sẽ rất kinh ngạc. Chuyện rất đơn giản, đúng là trước đó Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc có thông qua rời khỏi. Dẫn phát ra hư không chấn động sẽ không gạt người được, trừ phi Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đến 10 phần, nếu thì không thể nào chế tạo ra biểu hiện giả truyền tống hư không chấn động. Sau khi Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc truyền tống đi thì truyền tống trận đã bị hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phá hủy. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đúng là rời khỏi Bạch Lâm đảo. Truyền tống trận bị phá hư ngay sau đó. Dù Dương Thạc, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh có muốn về cũng không về được. Từ Mạc Niên đảo cách Bạch Lâm đảo gần nhất chạy trở về Bạch Lâm đảo cần 3 tháng. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chỉ giây lát đã xuất hiện trên Bạch Lâm đảo. Nếu hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc trông thấy thì sao không kinh sợ cho được. Nhưng mà hai hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh của nhân mã tộc không biết là Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mới rời đi không phải bản thể mà là phân thân do hai người tạo ra từ khôi lỗi chi quả. Còn về bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc không hề bị mang đi, còn ở bên Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bản thể. Giờ thì chúng ta hết sức cẩn thận di động đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vào biển. Bỏ đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vào trong mê trận vòng xoáy bảy sắc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc chuẩn bị di rời đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Giờ phút này, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thu nhỏ thành quả cầu một thước vuông. Thần hoang nguyên lực của Dương Thạc và chân nguyên của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bao bọc lấy nó rời hướng mặt biển. Hai người chúng ta hợp lực thế mà tốc độ di động chậm như vậy. Hạt châu này rốt cuộc là pháp khí đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ thủ lĩnh của thuần nhân tộc mang nó đi bị giảm mạnh tốc độ. Nhân hoàng điện hạ, Dương Thạc, hai chúng ta giúp các ngươi một tay. Vù vù vù vù vù. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lại xuất hiện. Ô Bành Anh vung tay lên, một đoàn xương như có như không bao phủ lấy hai người. Ô Bành Anh nói, bí pháp mê vụ của ta tuy không mạnh mẽ gì nhưng hiệu quả không kém. Thi triển nó bao phủ người chúng ta thì có tác dụng che giấu hành tung. Nếu có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh ở đây, đi ngang qua trước mặt cũng không thể thấy chúng ta. Bốn chúng ta hợp sức di chuyển đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Bốn người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cùng phát ra lực lượng ngút trời di động bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Bốn người hợp sức, giải trận này nặng thật, tốc độ bốn chúng ta giảm xuống 3 phần. Di rời đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là chuyện rất tốn sức, tốc độ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bốn người là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, tốc độ vốn rất nhanh, dù bị giảm 3 phần thì không chậm bao nhiêu. Giây lát sau đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc đã vào đáy biển, ở bên ngoài đại trận vòng xoáy 7 sắc. Dương Thạc khống chế, cẩn thận đẩy đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vào trong đại trận vòng xoáy 7 sắc. Hoàn thành mọi chuyện, bốn người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thở phào. Dương Thạc thầm cầu nguyện, bây giờ chỉ mong cường giả của thiên ô tộc sẽ không đến nhanh như vậy. Chỗ truyền tống trận, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, liên tục 7, 8 luồng sáng chợt lóe, có 7, 8 người xuất hiện trong truyền tống trận trên Mạc Niên Đảo. 7, 8 người này có 4 cánh tay, 5 chân, hiển nhiên đều là cường giả thiên ô tộc. Trong đó một cường giả tóc đỏ rực và một cường giả thân hình gầy gò, mặt lạnh lùng điển trai, trên góc áo đều thêu 7 ngôi sao vàng. Hai người này là siêu cấp cao thủ đẳng cấp thất tinh. 5, 6 người theo sau cũng là thiên ô tộc. Góc áo có 5 ngôi sao bạc, chính là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Mau nhìn, là cao thủ đẳng cấp thất tinh. Ôi, đảo chủ thiên thánh thương hội chúng ta mới là đẳng cấp lục tinh. Lần này một hơi đến 2 cường giả đẳng cấp thất tinh. Người thiên ô tộc, các ngươi còn chưa biết sao? Mấy tháng gần đây, Bạch Lâm đảo gần đó xảy ra vây e di cờ lớn. Thuần nhân tộc tiêu diệt các chủng tộc cửu túc thú tộc, nhân mã tộc, thiết y tộc, trở thành chủ Bạch Lâm đảo. Hừ hừ, trưởng phu của tiểu di tử của biểu ca của nhị thúc nhà ta từng làm trưởng lão khách khanh của cửu túc thú tộc, biết một số bí ẩn. Cửu túc thú tộc là chủng tộc phụ thuộc của thiên ô tộc. Cửu túc thú tộc bị diệt, thiên ô tộc không thể nào thờ ơ. Một hơi xuất động 2 cường giả đẳng cấp thấp tinh thì quá bá đạo đi. Hừ, ngươi thì biết gì, thuần nhân tộc nội tình thâm hậu, không đơn giản như bề ngoài. Nói không chừng lần này ra siêu cấp thiên tài gì đó. Nếu không phái cường giả đẳng cấp thấp tinh mà là đám cường giả đẳng cấp lục tinh, không chừng là đưa lên cửa cho siêu cấp thiên tài thuần nhân tộc kinh nghiệm chiến đấu, chỉ khiến siêu cấp thiên tài của thuần nhân tộc rèn luyện càng thêm lợi hại. Phái cường giả đẳng cấp thấp tinh đến mới là kế sách tốt nhất. Xung quanh các hư không võ thánh trong Mạc Niên thành bàn tán xôn xao. Thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân liếc đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, bất đắc dĩ thở dài. Ai, đại ca, ta đã nói sau khi chúng ta đến tốt nhất là che giấu thực lực, ẩn nấp chủng tộc, phòng bị thuần nhân tộc trước tiên biết chúng ta đến mà phòng ngự. Ngươi không thèm nghe, lần này đối phó thuần nhân tộc không chừng sẽ rắc rối đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, không để mắt Đông Hải phủ của ta. Đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân hừ lạnh một tiếng. Hừ, cường giả đẳng cấp thấp tinh ta làm việc không cần lấp ló cái gì. Đi, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân cao giọng quát, đi Bạch Lâm đảo tiêu diệt thuần nhân tộc. Đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân nhích người bay lên không trung Mạc Niên thành, bay hướng Bạch Lâm đảo. Thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày nói, đại ca. Mặt thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân xa sầm,